Tiền vệ hủy diệt, chương 20-21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, ban đêm trang web chính thức của Leverkusen và các tài khoản mạng xã hội đã đưa tin về chiến thắng ở vòng đầu tiên của mùa giải. Trong đó, sự xuất hiện của Lý Khang vào phút bù giờ cuối cùng chiếm 1/4 thời lượng. Điều này khiến những người hâm mộ của Pilendria rất bất bình, tràn vào bình luận. Biệt danh của Leverkusen theo tiếng Đức, nghĩa là những người làm thuốc, trời đủ, Lý Khang là cháu trai của Von Lơ đúng không? Chưa có một ai ở cái đội bóng ngành công nghiệp dược phẩm được hưởng đãi ngộ như này luôn đó. Tôi tin bọn họ không có quan hệ huyết thống. Lý Khang đẹp trai hơn ông ta mà. Trong mấy năm nắm quyền điều hành, Von Lơ đúng là biến chúng ta thành con chó của Trung Quốc rồi. Trong khi tiền kiếm được từ bên đó còn không nhiều bằng tiền quyên góp. Đúng là Lý Khang vô cùng xuất sắc, nhưng cậu ta vẫn còn rất trẻ. Chưa chắc có thể thích ứng được với cường độ thi đấu của Bundesliga. Tôi đề nghị câu lạc bộ nên để cậu ta trau dồi ở đội trẻ thêm 2 mùa nữa. Bây giờ hãy trả lại chiếc áo số 10 cho Kalhanoglu đi. Trả lại chiếc áo số 10 cho Kalhanoglu. Văn phòng, trợ lý chán nản đưa một bản báo cáo. Sếp à, từ lúc gia nhập câu lạc bộ tới nay, áo đấu của Lý Khang bên Trung Quốc chỉ bán được có 12 bộ. Von Lơ ngạc nhiên nói, tuyệt, đây đúng là một khởi đầu tốt. Trợ lý đen mặt, thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của giám đốc. Hắn hơi do dự, nói thêm, về việc thay đổi số áo, hiện tại người hâm mộ có rất nhiều ý kiến. Ban huấn luyện cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của Kalhanoglu. Sếp à, trận đấu vòng loại C một vài ngày nữa rất quan trọng. Ông Smith tỏ vẻ không thể ghi tên Lý Khang vào danh sách đăng ký đá. Sếp cũng biết chúng ta chỉ có thể mang 7 cầu thủ dự bị đến Old Trafford. Von Lơ gõ bàn. Lắc đầu, Bundesliga không phải J-League của Nhật Bản, không thể đổi áo đấu trong giữa mùa giải, sau này cũng đừng nhắc tới chuyện này. Về phần trận vòng loại Champions League, Lý Khang nhất định phải được đăng ký thi đấu. Đặc biệt là phải có thời gian ra sân, lượng fan Trung Quốc của Manchester United cực kỳ nhiều luôn đấy. Trợ lý, bây giờ hắn thực sự không biết phải thuật lại cho Smith như thế nào đây. Nhìn vào cả năm giải đấu lớn, cũng chỉ có một mình giám đốc Von Lơ nhà hắn. Mới quyền lực như vậy, Von Lơ đốt một điếu xì gà, cười nói. Đối thủ của chúng ta cũng không phải Manchester United dưới thời kỳ Ferguson. Nếu Smith không thể đánh bại Manchester United đang trong quá trình tái thiết đội bóng này thì ông ta cũng nên cuốn gói đi là vừa. Sau khi tập xong, Lý Khang quay về ký túc xá đội 1. Dù trang thiết bị hỗ trợ có xa hoa đến đâu, cũng không có bất cứ một cầu thủ đội 1 nào ở. Cậu đang tính mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Ê, người mới à, không định chào anh mày một câu hừ. Quay đầu liền nhìn thấy một thằng nhóc tóc vàng mặc quần áo bình thường. Thái độ của đối phương cũng không có ý xấu gì, chỉ là bầu không khí hơi xấu hổ. Lý Khang cố gắng nhớ tên hắn ta, hình như là Brand, 19 tuổi, Julian Brand, chú không biết anh, không sao, anh đây vừa mới bình phục chấn thương, ngày mai mới chính thức về đội 1 báo danh. Hai chúng ta đều là mấy đứa nghèo hèn phải ở lại ký túc xá. Có gì cần giúp cứ nói anh, đây chính là địa bàn của anh mày mà. Brand đấm vào ngực Lý Khang, ra vẻ. Đại ca, ném cho cậu túi sô-cô-la rồi đi vào phòng bên cạnh, tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ra mắt Bundesliga. Đăng tải phần thưởng nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ nhận được, dương kho báu thần bí. 1. Dương kho báu lượn lờ khói đen lơ lửng giữa không trung. Đây chính là dương bí ẩn chỉ có thể kiếm được ở giải Champions League với một xác suất cực nhỏ đó. Cậu nhanh chóng nhìn lướt qua phần thưởng. 0.0001%, huy hiệu. Vị thánh của bóng đá, của Cruyff. 0.0001%, huy hiệu. Libero huyền thoại, của Beckenbauer. 0.0001%, huy hiệu. Vua đá phạt, của Michel Platini. 0.0001%, huy hiệu. Vũ điệu biến ảo, của Messi. 0.0001%, huy hiệu. Đường cong ma thuật, của Ronaldinho. Tốt, không phải mấy thứ vớ vẩn như găng tay hay hormone tăng trưởng, mà là một loạt huy hiệu rực rỡ của các ngôi sao bóng đá. Chỉ là Lý Khang hơi khó hiểu về tỷ lệ rơi đồ. Beckenbauer và Cruyff thật sự giỏi hơn nhiều cầu thủ thế hệ sau vậy ư? Sau khi nghiên cứu kỹ tên huy hiệu, cậu cũng hiểu được đại khái. Ví dụ huy hiệu, vũ điệu biến ảo, của Messi cũng không gồm những kỹ năng khác của anh ta. Nhưng huy hiệu của Cruyff và Beckenbauer chắc chắn là tổng hợp tài năng cả hai trong thời kỳ đỉnh cao, đang mở dương kho báu bí ẩn, chúc mừng ký chủ nhận được. Tên lửa Borovo, Mihailovic, các chỉ số được cộng thêm, cầm bóng, 3, phòng ngự, 5, định vị bóng, ông là khúc bi thương cuối cùng của bóng đá nam tư. Dương bí ẩn đột nhiên tỏa ra khói đen cuồn cuộn, điên cuồng chui vào cơ thể Lý Khang, sau gáy lập tức đau buốt. Cảnh tượng về những quả đá phạt tàn khốc hiện lên. Nửa giờ sau, cậu bò dậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Trận cầu kinh điển giữa Leverkusen và Manchester United quay ngược về trận bán kết Champions League mùa giải 2001-02. Lượt đi kết thúc với tỷ số 2-2, lượt về kết thúc với tỷ số 1-1. Dựa vào lợi thế bàn thắng sân khách, Leverkusen đã loại Manchester United để tiến vào trận chung kết Champions League. Huấn luyện viên khi đó chính là lão già Top. 1. Trận chung kết Champions League năm đó sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử bóng đá. Bởi vì Zidane đã ghi một tuyệt phẩm vô lê, thiên ngoại phi tiên, khiến tất cả kinh ngạc. Rất nhanh đã qua mười mấy năm, ngày hôm nay, Leverkusen và Manchester United lại lần nữa chạm trán, chẳng qua sức mạnh đã không còn như xưa. Mùa trước cả hai đội đều cùng xếp thứ tư ở Bundesliga và Premier League. Đồng thời không được trực tiếp vào vòng bảng Champions League. Phải vượt qua vòng playoff mới được đá chính. Giới truyền thông của Bundesliga và Premier League nhanh chóng gây chiến, linh vật của hai đội nhiễm nhiên cũng bị lôi vào. Nhật báo Bild phân tích tỉ mỉ từ chênh lệch lực lượng đến phong cách chiến thuật giữa hai đội kèm theo hình ảnh Brian the Lion điên cuồng đuổi theo Fred the Red. 2. Tờ The Sun lại đào ra một loạt scandal liên quan đến các ban lãnh đạo cấp cao của Leverkusen kèm theo hình ảnh Fred the Red quấn khăn quàng cổ, tay cầm dao nĩa, trên bàn ăn có hình đầu sư tử hoạt hình. Fan của cả hai bên cũng bất ngờ cãi nhau trên cộng đồng mạng châu Âu. Ồn ào náo nhiệt thì thôi rồi, Beckham đã giải nghệ cũng bị kêu vào. Người hâm mộ Manchester United cho rằng cách đá phạt của Kohanoglu là bắt chước Beckham. Cổ động viên Leverkusen lại cãi, Kohanoglu đá phạt hay hơn Beckham gấp vạn. 3 ngày sau, sân tập của Leverkusen, trợ lý huấn luyện viên đọc tên cầu thủ cuối cùng trong đội hình dự Playoff Champions League. Lý Khang, sắc mặt Smith âm trầm, ông không có gan làm trái ý Von Lơ. Bellerahi vỏ vừa khinh thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn kiếp trước Von Lơ là người Trung Quốc, nếu chúng ta không thể tiến vào vòng bảng. Ý tôi là, chẳng lẽ câu lạc bộ không có hứng thú nào đối với thu nhập từ cổ phần phát sóng Champions League sao? Im đi, đừng có mồm ngang mép dài. Smith giận dữ giống lên. Ông ta liếc Lý Khang. Một ý nghĩ oái dị đột nhiên xuất hiện trong đầu. Thằng nhóc Trung Quốc này vừa đến đã gây ra lục đục trong phòng thay đồ. Sao cậu ta bắt nạt cậu mà không bắt nạt người khác? Huấn luyện viên trưởng Leverkusen hít một hơi thật sâu, nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này. Ông vỗ bả vai Lý Khang nói vài lời an ủi. Kohanoglu nhai kẹo cao su, ngẩng đầu nhìn trời. Chương 21, 3 giờ chiều, Lý Khang theo câu lạc bộ lên chuyến bay đến Manchester. Lý, lúc chú còn ở La Masia có hay gặp được Messi không? Kramer bỏ máy chơi game xuống, tò mò hỏi. Lý Khang lắc đầu, Kramer tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn ta là fan Messi. Ảnh đại diện của tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng là ảnh chụp chung với Messi. Sự tích nổi tiếng nhất của Kramer là trong trận chung kết World Cup 2014 tại Brazil, hắn đã va chạm với hậu vệ Garay của Argentina và ngã xuống đất. Sau khi được đội ngũ y tế của đội kiểm tra, Kramer được chẩn đoán bị chấn động não. Sau khi đứng dậy và trở lại sân, hắn lập tức chạy đến chỗ trọng tài chính hỏi. Đây có phải là trận chung kết World Cup không? Trọng tài chính cho rằng đó là trò đùa. Trận đấu tiếp tục đến khoảng hơn 10 phút. Các đồng đội cũng cảm thấy hắn không bình thường. Huấn luyện viên người Đức Joachim Löw buộc phải thay Kramer ra sân ngay trong hiệp 1. Cứ như vậy Kramer đã giành được Hercules Cup 1, mà không biết gì, sự tích khôi hài VCL, này là chuyện thật. Brand nói, cả năm lướt mạng xã hội còn tường thành tích của Manchester United bết bát, khiến fan hâm mộ đau khổ lắm cơ. Không ngờ trong thời kỳ tái thiết, một số lão tướng cũng đã giải nghệ. Lại có thể trụ được ở top 4. 2 tiếng sau, chiếc xe buýt của Leverkusen từ từ tiến vào sân Old Trafford. Hàng trăm cổ động viên cuồng nhiệt vẫy cờ hai bên đường. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác tại sân bóng, Smith đã đến được hiện trường buổi họp báo trước trận đấu. Các phóng viên truyền thông vỗ tay cho có, sau đó lại di chuyển sự chú ý lên người Van Gaal, huấn luyện viên trưởng Manchester United. Rốt cuộc thì độ hot của Smith cũng không so được với các huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới. Một phóng viên hỏi, thưa ông Van Gaal, về số liệu đường truyền dài của Manchester United trong mùa giải trước. Van Gaal sa sầm mặt mày, mùa giải trước, các vị luôn thích bình luận về chiến thuật của tôi. Manchester United có tỷ lệ kiểm soát bóng là 60. Cậu cho rằng chỉ dựa vào bóng dài là có được thống kê như vậy sao? Bóng dài của chúng tôi chủ yếu lợi dụng chiều rộng của sân để truyền. Ông vừa nói vừa cầm sơ đồ phân tích đội hình trên bàn. Bắt đầu giải thích chiến thuật của Manchester United bằng hình ảnh và văn bản. Bất chấp Smith cũng đang có mặt ở đây. Các phóng viên sửng sốt. Huấn luyện viên Manchester United thật cố chấp. Kiểu như lão dám dùng hẳn dao mổ bụng để chứng minh mình đã ăn bao nhiêu bát mì vậy đó. 15 phút sau, Van Gaal giải thích mỏi mồm, đưa tài liệu chiến thuật cho nhân viên báo chí, ra hiệu truyền cho nhau tự xem. Ông nhìn nhóm phóng viên ngoại hạng Anh với vẻ mặt khinh thường. Vị trí huấn luyện viên trưởng của Manchester United chính là công việc khó khăn nhất trên thế giới. Smith đã chuồn từ sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vã quay lại phòng thay đồ với trợ lý. Chết tiệt, đây là thi mờ đấy à? Đúng là huấn luyện viên thế giới nổi tiếng ngu ngốc. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ phương án ứng phó. Lý, thay đồng phục rồi ra ngoài trước đi. Dầm, Lý Khang vừa mới ra khỏi phòng thay đồ. Cánh cửa đã bị trợ lý đóng sầm lại. Gì thế này, số 10 Leverkusen bị đuổi khỏi phòng thay đồ ư? Đây vốn là số áo vô cùng vĩ đại cơ mà. Van Gaal nới lỏng cà vạt đỏ, bước đến trước mặt Lý Khang. Nhìn từ trên xuống dưới, trên mặt ông lộ vẻ nghi ngờ. Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu rồi đúng không chàng trai? Gibbs, trợ lý huấn luyện viên của Manchester United, vội vàng thúc giục. Boss, chúng ta phải đi, chuẩn bị trước khi thi đấu. Van Gaal gật đầu, xoay người rời đi. Đi được vài bước ông lại quay đầu, nói. Buổi tối ở thành phố Manchester khá lạnh. Tốt nhất là cậu vào phòng thay đồ lấy áo khoác đi. Gibbs bất đắc dĩ, thái độ của huấn luyện viên nhà mình đối với các cầu thủ trẻ giống hệt như Ferguson. Lý Khang lễ phép gật đầu. Trong chốc lát không thể quay lại phòng thay đồ, cậu chỉ đành đi tới băng ghế dự bị theo bảng hướng dẫn. Bước chân vừa đặt xuống lối đi, lập tức bị sự hoành tráng của sân Old Trafford làm choáng ngợp. Xung quanh là một biển tràn ngập sắc đỏ. Các chương trình phát sóng ở tất cả các bên đều đang phát bài hát chủ đề Champions League đầy nhiệt huyết. Tại nhà hát của những giấc mơ, này đã chứng kiến sự thăng trầm cũng như vinh quang của Manchester United trong suốt một thế kỷ. Lúc này, nó giống như một con dã thú khổng lồ màu đỏ, hoàn toàn nuốt chửng cậu. Đây là CTV5, chào buổi tối tất cả mọi người. Chào mừng đến với trận lượt đi vòng loại Champions League mùa giải 2015-16. Manchester United đối đầu với Leverkusen. Thật hiếm thấy, trận đấu vòng loại Champions League này đã thu hút 26 đài truyền hình trên toàn thế giới phát sóng. Số lượng người xem gần bằng trận đấu loại trực tiếp vòng 1-8 UEFA Champions League. Sau hai lượt đi và về, đội bóng nào có ưu thế về mặt tỷ số sẽ có cơ hội tiến vào vòng bảng cúp C1. Tôi là Đoạn Hiên, người sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. Tôi là Hạ Vĩ. Sao lại là hai người này nữa vậy? Tôi muốn xem chỉ đạo Trương với thầy Chiêm Tuấn bình luận mà, fan phong trào kiểu, lần đầu thấy MU phải đá playoff C1, quỷ đỏ nát đến mức này rồi ư, Manchester United hiện đang trong giai đoạn tái thiết đội bóng. Thời kỳ chuyển tiếp các thế hệ cầu thủ, nếu so sánh thái độ fan Manchester United bây giờ cũng giống như thái độ của chúng ta đối với đội tuyển quốc gia vậy. Mùa trước, chẳng phải Van Gaal đã giúp đội bóng giành chiến thắng vang dội trong cả trận derby thành Manchester lẫn derby nước Anh hay sao? Dùng cái đội hình toàn cầu thủ trẻ giữ vị trí thứ tư bảng xếp hạng Premier League. Fan MU vẫn còn không hài lòng nữa. Nói chung MU bây giờ đang phải đối mặt với những rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ai làm huấn luyện viên cũng vậy thôi. Giống như khi đội tuyển quốc gia thua, mọi người đều đi chỉ trích huấn luyện viên trưởng. Trong khi vấn đề thực ra nằm ở lý do đám cầu thủ đó đá như cứt quảo vẫn có đứa đi khóc thuê cho Van Gaal hò. Ông ta chính là rác rưởi. Ok, tôi xin để lại những lời chân thành nhất ở đây nhé. Chỉ cần F4 thải ông ta, ngay lập tức MU sẽ vô địch Premier League. Đứng trên đỉnh UCL, đầu chó, bài hát chủ đề Champions League dừng phát. Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai bên đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hàng công Manchester United còn có thêm vài gương mặt trẻ. Đội hình xuất phát của Van Gaal trong mỗi trận đấu đều có những sự thay đổi rất lớn, và ông ấy cũng cực thích sử dụng những cầu thủ trẻ. Nó đã tạo ra một cơn lốc trẻ cho Manchester United. Manchester United xuất phát với đội hình 4-1-4-1. Thủ môn, De Gea. Hậu vệ trái, Rojo. Trung vệ, Smalling, Blay. Hậu vệ phải, Varela. Tiền vệ phòng ngự, Carrick. Tiền vệ trung tâm, Lingard, Herrera, Fellaini, Depay. Tiền đạo, Marshall. Smith đứng bên khu chỉ đạo của Leverkusen sững sờ. Đội hình này hoàn toàn khác với những gì Van Gaal đã nói. Hàng công chủ lực là Rooney và Mata sao lại ngồi dự bị? Leverkusen xuất phát với đội hình 4-2-3-1. Thủ môn, theo tiếng còi của trọng tài chính cất lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Leverkusen giao bóng trước, Kiesling chạm bóng và truyền lại cho Calhanoglu. Người sau bắt đầu tổ chức đội hình dâng cao một cách chậm rãi. Đội hình phía Manchester United cũng không lùi bước. Các cầu thủ phía trên chạy liên tục, pressing điên cuồng. Van Gaal là một trong những chiến thuật gia đại diện cho dòng bóng đá tấn công. Trong triết lý bóng đá của ông ấy, pressing chính là cốt lõi. Calhanoglu nhận đường truyền của đồng đội trong khu vực 40m bên phần sân MU. Fellaini ngay lập tức lao đến, nghiêng người chọc bóng, bốp, cắt bóng thành công, chân trái dẫm bóng, phối hợp với Herrera đang băng lên. Chân phải truyền một đường bóng chéo, bóng chạm đất nảy lên, bay sang cánh phải, chú, một, Hercules Cup, được thiết kế bởi nghệ sĩ người Ý, có tên chính thức là FIFA World Cup Châu Phi, là chiếc cúp của FIFA World Cup và là vinh dự cao nhất trong biểu tượng bóng đá. Chiếc cúp này được làm ra sau khi chiếc Rimet Cup vĩnh viễn thuộc về Brazil. Sau 3 lần vô địch liên tiếp, cách chương.